xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 245, hủy dung hoa hậu giảng đường. 36, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát a rần, là ha rô nhìn xem liền rất muốn ăn đòn, hắn ngạo nghễ cao cao tại thượng bộ dáng thật làm cho người muốn dùng nhỏ roi ra rút ha rô, còn không phải hắn lớn lên quá xấu, để người nhịn không được ném một cái ma pháp bóng đi qua, hy vọng thần hàng xuống đá lăn, đem hắn đập chết đi. Mắt thấy hai người muốn ẩm ý lên, đường quả lên tiếng, tốt ta biết. Phiêu miểu tiên tử cũng gia nhập vào ta, a ta là đoạt một cái trong suốt hạt châu, nhìn không sai, bên trong linh lực cũng rất sung túc, sau đó liền không nhịn được ăn hết nha. Không nghĩ tới ăn hết về sau thức hải xuất hiện như thế cái đồ chơi, nhìn rất có ý tứ, lặn một đoạn thời gian mới dám nói chuyện, ngân hoàn tán. Nhân ta cùng phiêu miểu không sai biệt lắm tình huống, cũng là hấp thu một cái có linh lực đồ vật liền có cái này nhóm. Lúc đầu nhóm bên trong một mực chỉ có 10 người, về sau kỳ tiểu tư gia nhập liền có 11 người, lại về sau đường quả cũng tiến vào, vì lẽ đó hiện tại nhóm bên trong hết thảy có 12 người. Đường quả theo bọn hắn trong lời nói biết được nhóm bên trong đã rất nhiều năm không có tới người, cho nên mới đối kỳ tiểu tư đến phi thường có hứng thú, cũng bởi vì đối kỳ tiểu tư coi trọng mấy phần. Biết nhiều như thế, đường quả cùng hệ thống vẫn là không có nghiên cứu ra được xuất hiện mới quần viên cần gì khiết cơ. Kỳ tiểu tư lại ra hiện tại nàng xuất hiện nháy mắt hệ thống liền cáo chi đường quả. Emmanuel, người sinh phát thủy đối ta không dùng làm dùng, bất quá đối con thỏ. Giống như hữu dụng, kỳ tiểu tư đã hoài nghi, nàng dụng tóc nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Emmanuel chỉnh dung dụng cụ. Sau đó nàng hối hận, làm sao lại nhất thời xung đột làm sinh phát thủy liền sẽ chỉnh dung dụng cụ còn trở về. Nàng muốn gọi Emmanuel lại trao đổi một lần, nhưng Emmanuel giống như không ở trong bầy đồng dạng, không để ý đến nàng, cái này khiến kỳ tiểu tư có chút khủng hoảng. Hiện tại nàng lo lắng nhất là tóc, vì lẽ đó không để ý tới Emmanuel, ngược lại bắt đầu hỏi mặt khác nhóm bạn nên làm cái gì. Nàng lật một chút có thể nhìn thấy nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện đường quả cũng tải, nhãn tỉnh sáng lên, liền vội hỏi, giáo hoa, ngươi có khả năng giúp ta một chút sao? Đầu ta đỉnh tóc đều không có, đi bệnh viện kiểm tra qua, bác sĩ nói ta hết thảy bình thường, tìm không thấy rụng tóc nguyên. Nhân, hiện tại mỗi ngày đều có người tới thăm hỏi nàng tóc dài đã dậy chưa, nàng phảng phất trở lại đã từng bị người chế giễu thời điểm, loại mùi vị đó đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Nàng bức thiết hy vọng tóc dài, lại trở lại bị người kêu kỳ nữ thần thời điểm, nàng quá tưởng niệm cái loại người này người đối nàng mỉm cười, bị chúng tinh phùng nguyệt cảm giác giáo hoa, ngươi rụng tóc. Chuyện gì xảy ra kỳ tiểu tư ta cũng không biết, phía trước đi lấy cuối kỳ phiếu điểm, bởi vì thi không sai, nhịn không được nắm tóc, không nghĩ tới một chảo liền rơi một nắm lớn, lại vò thoáng cái, đỉnh đầu tóc đều rơi sạch. Lúc ấy nàng không biết chung quanh người thấy thế nào nàng chỉ muốn trốn tránh, nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng đều không có dám đi thấy phó trác thư. Không biết phó trác thư nhìn thấy nàng bộ dáng, có thể hay không cùng nàng chia tay, giáo hoa, ngươi có phải hay không dùng cái kia thông minh tuyệt đỉnh đan dược. Kỳ tiểu thư nhìn thấy câu nói này, có một loại không tốt dự cảm, đồng thời Tử Vân chân nhân nhìn câu nói này thời điểm, mặt lộ giật mình, rốt cuộc minh bạch phía trước hắn sẽ có cái loại cảm giác này. Nguyên lai kỳ tiểu thư vấn đề, thật là bởi vì giáo hoa a, hắn âm thầm suy nghĩ thoáng cái, giáo hoa là cố ý còn là cố ý đâu. Nhìn thật liền là cố ý, nếu không phải cố ý, khẳng định sẽ sớm nói cho kỳ tiểu thư cái này thuốc hậu quả a cách chương.